Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này của nữ nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Hân nói, khi anh vắt vẻo ngang bậu cửa sổ, nhìn xuống đường, em sẽ đến ở nhà Nhung một thời gian. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Bậu cửa sổ bằng gỗ, thường khi năm mới về, anh thuê người đến đánh lại vết ni cho mới, giống như khoác thêm tấm áo mỏng, đủ để đẹp mà không khác gì. Chính vì thế lớp gỗ ngày càng bóng và dày, có thể ngồi lên như trên một băng ghế dài chắc chắn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện đang xảy ra dưới đường. Bà bán bún riêu, cao hơn 1m70, nặng 80kg, đang nhặt cho vào mồm những giò tai, vụn, đầu cuối mỗi khi cắt vào bát bún cho khách. Miệng nhai nhưng vẫn chửi ông chồng hôm qua cá độ bóng đá mất hơn 300 tiền lãi 2 ngày gánh bún. Ông xe ôm không cần gương sờ sờ lần mò trên mặt nặn trứng cá. Lâu lâu được viên nào dơ lên nắng soi. Em mang máy tính, máy quay và ổ cứng phim đi. Hân tháo cái ổ cứng chứa khoảng 200 phim kinh điển của thế giới chất lượng HD mới mua cho vào cái túi cao thành. Máy quay phim, máy ảnh, máy tính xếp vào vali chuyên dụng của dân làm phim. Phim ảnh là nghề của Hân. Với một kỹ sư dựng phim rồi chuyển sang quay phim nên phải mang vác những thiết bị máy móc. Là việc cô rất quen rồi. Dưới đường, hai cô gái nhảy từ một chiếc xe ôm xuống chân dài, một cô có vài nốt mũi đốt, còn cô kia dính cái sẹo do bỏng pô xe máy. Cô bị mũi đốt nói với cô bỏng pô. 8 giờ, tao có sâu, mày chiến đấu một mình, ok. Vô tư đi, làm bát bún đã, đói dã họng rồi. Hai chân dài nói ngọng, hạ phịch mông xuống hai cái ghế nhựa vuông, quen thuộc, nhìn bà béo chan chan múc múc, không nói thêm một câu. Em nghĩ là em sẽ không nói chuyện của chúng ta với ai. Đề nghị anh cũng vậy. Thiên hạ đang nhạt mồm, có chuyện của mình, ít ra cũng mặn 2 ngày. Hai cô bỏng pô và mũi đốt hoạt động ở quán gọi đầu thư giãn trong ngõ bên kia đường khoảng 3 tháng. Trước đây, đội ngũ này đông hơn, mỗi lần ăn ngồi quây kín bà bún riêu. Cho đến ngày một khách hàng quen đang thư giãn dịch vụ trọn gói cùng lúc ngoáy tai kèm nặn trứng cá, thả cái phần con người mãn nguyện trong bàn tay và cái miệng xinh xinh của một em nói ngọng, thì bà vợ cùng công an phường, trật tự viên hiện ra ân cần đứng quanh. Anh biết chuyện ấy là từ ông tổ trưởng, sau khi gõ cửa trịnh trọng vào nhà hổn hển kể lại, lưu loát như thể đã kể đi kể lại ở nhiều nhà khác trước đây. Mái tóc giả rẽ ngôi thẳng tắp vốn để che cái đầu hói trụi của ông, giờ lệch sang một bên, lộ màng hói bóng loáng như sơn vecni màu vàng. Anh nhón tay khẽ đẩy cho mớ tóc giả khớp lại vào khung đầu của vị quan quyền đang thao thao bất tuyệt với những cú nuốt nước bọt rồn rột. Cứ thế, anh ngồi nghe lúc được lúc không, mắt nhìn suốt vào cái ngõ tối và sâu ở bên kia đường, và nhận ra từ hôm đấy đội ngũ chân dài hết bao vây bà bún riêu mỗi chiều. Thời gian sau, xuất hiện hai em mũi đốt và bỏng pô. Anh ngoảnh nhìn về phía cửa ra vào, Hân đã đi cùng hai túi, một vali to. Thở mạnh, quay nhìn xuống đường. Nếu ngồi ở đây với kiểu gù gù lưng sẽ không thấy ai ra vào ở cổng ngõ. Thẳng lưng lên sẽ thấy những cái đầu và chịu khó khoảng 5 phút thì thấy cả người luôn. Anh thẳng lưng lên, rồi đứng lên chồm người qua lan can gỗ. Cuối cùng thì cũng thấy Hân. Vai một đeo túi, một túi móc và vali kéo và dừng lại trước một chiếc xe 7 chỗ đen bóng. Cửa mở ra, rồi tất cả biến mất. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Là cái câu anh thường nghe từ Hân khoảng 3-4 tháng một lần. Đến bây giờ, sau 8 năm chung sống, không hôn thú, không đám cưới, không một bữa cơm thân mật với bè bạn thân hay họ hàng cũng chẳng sao. Lâu nay, họ là một cặp trai tài gái sắc, có nhiều bạn và công việc ổn định. Tuần nào cũng có những chuyến đi xa, tháng nào cũng có những cuộc nhậu. Nhưng rồi sau mỗi... Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Hân lại bỏ đi khoảng 10 ngày. Lần này đã một tháng Hân chưa về, có nghĩa Hân vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Không biết, đấy có phải là chuyện Hân nói khi hai người ngồi nhìn biển trước ngày dọn dẹp ra đi. Lúc nào, sóng vào ra bờ cát cũng là điệp khúc, ầm ầm xông vào bờ, rồi lại rút từ từ đi, sủi bọt trắng cuồn cuộn lao đến, rồi lại rút êm. Luôn hứa hẹn một ẩn số trong những con sóng, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Mùi tanh của những tàu bắt cá táp dọc bãi cũng quen. Tiếng gió rít qua tán phi lao bao giờ cũng vi vu, réo rắt. Anh phải biết, bất cứ gì hở ra là mất, tại sao anh không giữ? Đang vào mùa cá cơm, ngư dân xối cá từ tàu vào những cái sọt và chất lên xe bò chở đi. Cá rơi vãi trắng đường như vảy bạc bắn ra dọc các lối. Cả anh và Hân luôn say đắm sự trẻ trung nhưng nhàm chán nơi bãi biển hoang sơ, chưa khai thác du lịch. Cũng có vài người tắm nhưng không phải là khách mà là dân địa phương. Vì thế họ có thể ngồi thật lâu như hai kẻ rỗi việc nhất trần gian mà không ai nhòm ngó. Ai mà chẳng bị mất một cái gì trong đời chứ, của đi thay người. Anh trả lời cho có, và hình như nó là câu duy nhất về việc Hân hỏi tại sao anh không giữ. Hôm qua, anh bị mất cái máy tính xách tay. Đơn giản là để quên trên ghế một quán bia tươi, quay đi 10 phút trở lại, máy tính bốc hơi như mùi bia tươi vậy. Hôm qua, hai đứa thanh niên đi vu vơ qua cửa hàng bán ga, thấy không ai trông hàng, một đứa nhảy vào ôm một bình ga rồi nhảy lên xe đứa kia chở đi. Cả ga lẫn bình chỉ có 300.000. Thế là xã hội có thêm hai thằng cướp. Bình ga rất nặng, khả năng bị tóm rất cao. Nếu bị tóm sẽ bị đánh, bị nhốt, có khi còn chết trong tù nữa. Ngoài bãi cá, ông chủ khách sạn nơi hai người ở gọi váng lên từ một góc bãi cá. Tối nay hai bác ăn gỏi cá xong không? Có một con cân hai đấy đang dậy đành đạch đây này. Anh gật đầu, Hân cười. Ông chủ cao lớn đen thui, luôn hét thay cho nói, như thể xung quanh toàn người điếc, quay đi với con cá đang vẫy đuôi đen bóng trên tay. Anh có thấy hiếm khi nào phụ nữ ra đường đeo dây chuyền, hoa tai và túi như ngày xưa, hở ra lại bị giật ngay đấy. Thì đói, chúng làm liều mà, có của thì phải giữ thôi. Mấy cái bóng đèn cao áp, cột đèn vừa bé vừa trơn, thế mà chúng nó cũng trèo lên tháo được. Hôm qua bọn đồng nát cắt hết dây thép gai nhà bà Bún Diêu. Bà ấy đang bảo phải làm rọ sắt, may ra mới không bị cắt. Hân tiếp tục mạch chuyện về việc cái gì bây giờ cứ hở ra là sẽ mất. Hai người đã ngồi cạnh nhau khi cơn mưa đến rồi đi, ướt sũng. Chán chẳng ai nhấc người ra khỏi nơi họ đã ngồi xuống. Món gỏi cá song kiểu miền quê đầy ắp cá nhưng thiếu gia vị là thứ họ đã quen. Những chiếc cốc nhựa ố vàng để sẵn cạnh bia hơi đựng trong cái can nhựa giống những can xăng bán lẻ dọc bên đường. Chủ nhà cũng đi vào làng hát karaoke với mấy ông lính biển mới trúng đậm mẻ cá. Khách sạn mini còn có mâm đồ ăn khô dần vì gió biển và một cái tivi rỉ hoen những nút điều khiển vì muối. khuyến mãi tiếng ca đau buồn về kiếp đỏ đen duy mạnh. Không một bóng người, chỉ có những cơn gió lùa qua cửa chính, xuyên qua dãy hành lang dài và sâu, rồi chạy ra phía sau là một rừng phi lao. Mưa ở biển hạt to và thưa, xối xả tuôn xuống, nhưng lại không cảm thấy bị ướt đầm đìa, chỉ rát dọc lưng. Đôi khi có một hạt mưa rơi cái bộp giữa hai mắt, nước tràn ra nhòe không thấy gì nữa. Đúng phải một hạt rất to. Hân thường gọi điện hay nhắn tin cho anh sau mỗi lần bỏ đi. Cô nhắc anh những việc như trả tiền đổ rác, điện thoại hàng tháng. Lần này thì không. Anh cảm nhận điều khác lạ này sau gần 2 tuần lễ. Thường những ngày đầu tự do, anh thấy như vừa bắt được một cái gì đó không cụ thể lắm. Không biết sẽ phải làm gì với cái mình đang có lúc này đây. Chỉ cảm giác là rung động, choáng choáng và loay hoay vào ra vô định. Sau một ngày, khi bữa cơm chiều đến, cái bụng đói nhắc chuyện cần phải ăn thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tự do. Đấy là xem có ai gọi mình ra hàng bia cỏ vỉa hè chiều nay không? Nếu không, anh sẽ tự gọi và chỉ 30 phút sau là có bạn nhậu ngay. Bia hoặc rượu trắng là thứ giúp anh quên đi hoàn cảnh thật, thời gian thật, cảm xúc thật, để khi về đến nhà cũng là khuya. Không có Hân, có nghĩa anh phải mở cửa, bật đèn, tự pha nước và lại tự đi tắt đèn, đóng cửa. Thường thì đến ngày thứ 3 của tự do, anh bắt đầu nghĩ xem Hân bây giờ đang thế nào. Ý nghĩ chạy qua rất nhanh và trôi biến vào vô số những chuyện phải giải quyết hàng ngày. Một cán bộ phòng hành chính tổng hợp rất nhiều việc, viết và ký rất nhiều giấy, đóng dấu và viết phong bì. Có lần nằm gối đầu lên ngực anh, mắt nhìn qua khung cửa nhỏ để thấy mây đang quấn quanh sườn núi. Hân hỏi. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, đã có tranh triển lãm. Sao lại làm chủ tịch công đoàn và trưởng phòng hành chính chứ nhỉ? Anh vuốt tóc cô, dọc xuống sống lưng và dừng lại một bên ngực đầy, thở dài. Vì cũng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào đây để giải thích cho Hân hiểu tại sao anh chọn con đường đó. Hân lại hỏi, là họa sĩ, sao anh không vẽ nữa? Cũng không biết tại sao mình không thể vẽ nữa, mỗi khi ngồi trước khung căng toan trắng, những tuýp màu Hân gửi người mang từ Anh hay Đức về. Đúng là không phải cứ ai hỏi mình một điều gì của chính mình mà mình đều trả lời được. Điệp khúc của những lần bỏ đi rồi về, việc quay lại thật đơn giản. Anh hỏi qua điện thoại. Tối nay đi ăn với nhà chị Thanh nhé, sinh nhật thằng Mít, em về rồi đi luôn. Và việc sinh nhật thằng Mít đó đã chôn vùi chuyện họ xa nhau 10 ngày. Lần khác thì nhóm Long Mèo đi Tam Đảo, đêm nay chúng mình mang dê lên núi nướng, em về sớm, khoảng 6 giờ xe chạy. Và thế là xí xóa hết ngay trong ánh lửa của những thanh củi phừng phừng cháy để thui vàng cái đùi dê bóng mật ong. Nhưng những người bạn của anh làm việc đúng chuyên môn với họ, anh lại đột nhiên rẽ ngang. Không bao giờ anh trả lời được là tại sao anh lại rẽ ngang. Sau rất nhiều lần sờ tay lên phím điện thoại gọi Hân, anh đều dừng lại. Cần phải tính toán trước khi gọi cho Hân lần này. Không phải chuyện Hân có quay về hay không, mà là chuyện Hân sẽ trở về, rồi lại sẽ đi, rồi lại về, và lại đi. Anh 53, còn Hân 40. Hai người đều chưa có gia đình con cái trước khi sống 8 năm với nhau. Anh cũng đã sống với vài cô trước khi gặp Hân. Hân cũng vậy. Mỗi cuộc tình của anh hay của Hân với ai đấy thường là kéo dài đến mấy năm. Dăm ba cuộc tình như vậy, bây giờ là ngần này tuổi, vẫn số không. Cũng chưa bao giờ anh phải nghĩ lâu thế về cuộc sống của chính mình. Anh luôn học giỏi, vào đại học điểm cao nhất khóa, ra trường vào ngay công chức nhà nước. 8 giờ ở cơ quan, anh luôn là người chăm chỉ, không đấu đá kèn cựa và vừa lòng với tất cả mọi người cùng gia đình họ. Một ngày đẹp trời, hội diễn văn nghệ cơ quan, ai cũng hát. Anh cũng nhảy lên hát cho vui, rồi đoạt luôn giải nhất. Anh tham gia làm kinh tế loanh quanh tăng thu nhập cho cán bộ. Vài việc lặt vặt để rồi, khi đại hội công nhân viên chức, họ bầu anh làm chủ tịch công đoàn, kiêm trưởng phòng hành chính. Cô bé Văn Thư tặng anh một biệt danh khá dài nhưng dễ nhớ, nên cả cơ quan gọi anh bằng cái tên đó. Anh Meyer xích líp đường sữa sang xe. Những cái khung đã căng toan khổ to khổ bé xếp dần cả vào góc nhà. Những hộp màu mới nguyên mùi thơm ma quái được đậy nắp rất chặt chống khô cứng. Bút vẽ ngâm vào cái xô đựng xăng. Tranh trừu tượng là thứ có thể vẽ mãi không xong mà không vẽ gì cũng được. Còn lại mấy cái dở dang treo lên thấy ấn tượng. Bức tường nào có tranh, bất kể là tranh gì, đều đẹp tất. Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này. Một năm, hai năm, năm thứ ba. Hân và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê góc hồ Con Rùa. Hai người bây giờ đều ở Sài Gòn. Rất ít người Sài Gòn bị tuyệt vọng hay thất bại chuyện gì mà bỏ ra Hà Nội sống. Nhưng người Hà Nội bế tắc hay muốn thay đổi chính mình lại thường vào Sài Gòn và sống rất ổn. Khuôn mặt Hân không nếp nhăn, mái tóc tỉa gọn. Hân bảo để thích nghi với mùa khô đang đến. Anh có mập hơn, không thay đổi gì, ngoài việc hút thuốc lá rất nhiều và uống cà phê đen rất ngọt. Hẹn nhau ra đây, nhưng rồi cả hai ngồi yên. 3 năm đủ xa để không biết hỏi nhau chuyện gì trước, chuyện gì sau. 8 năm sống chung, từng có nhau trong mọi lúc, mọi nơi. Thói quen cùng dậy muộn thức khuya những ngày cuối tuần vì một bộ phim mới. Thói quen ngồi cà phê nhìn mãi một ngã tư, có mấy cái đèn báo hiệu giao thông xanh đỏ, trời từ sáng sang tối không chán. Từng nghĩ tất cả là vĩnh viễn. Từng lầm lũi ô tô chạy trong mưa hun hút đường dài những đêm mùa đông vắng miền Tây Bắc. Từng buộc hai thân xác vào nhau bằng một cái khăn choàng trên mô tô phân khối lớn mò mẫm leo dốc Tam Đảo đêm mưa mùa đông trông chênh miệng vực. Đã từng rất nhiều. Bây giờ thì như hai người quen, không thân, không sơ, biết là vẫn tốt với nhau, nhưng không thể hiểu là đây có phải cái người đã từng là máu thịt với mình 8 năm không? Anh vẫn không hiểu, sao ngày ấy em bỏ anh chứ? Em có bỏ anh đâu. 2 cốc cà phê đã cạn. Nước lá thơm đặc sản Sài Gòn được rót đầy. Anh gọi thêm 2 ly kem cà phê mà Hân thích. Em yêu anh. Em từng muốn sống đến già với anh. Anh lại châm thuốc bằng bàn tay run run. Vẫn còn một điếu đang cháy dở gài ở gạt tàn đầy những đầu lọc. Anh nghĩ ở tuổi 40, người phụ nữ muốn thay đổi cuộc sống lắm sao? Nước mắt lăn nhẹ trên má Hân. Một dòng nhỏ gọn gàng. Hân là người đặc biệt. Có một cái lúm đồng tiền bên trái. Và khi khóc nhẹ nhẹ thì chỉ một mắt bên phải chảy nước. Anh dúi điếu thuốc mới châm, hút tiếp điếu giờ đang gần hết. Hân nhìn ra ngoài, trời chợt tối. Dự báo là thời tiết có mưa trái mùa. Gió lay nghiêng những cây bạt che nắng. Lá me rụng vàng về hè trước mặt, nhỏ và nhẹ nên không thể bay. Trên đây chúng ta vừa nghe chuyện ngắn Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Có thể thấy cách kể chuyện của Thu Huệ khá đặc biệt. Quan hệ giữa Hân và nhân vật anh chỉ được nhắc đến một cách chấm phá, điểm xuyết. Trò chuyện giữa Hân và anh cũng là những trao đổi ngắn ngủi, lơ đễnh. Thay vào đó, tác giả miêu tả cuộc sống dưới đường qua sự quan sát từ ô cửa sổ. Cuộc sống đó dường như chẳng ăn nhập gì với các nhân vật. Tuy nhiên, đây là dụng ý của tác giả, cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã đến lúc thật rời rạc, lỏng lẻo. Có thể thấy ý tứ tình cảm của nhân vật được tác giả truyền tải khá kín đáo và tinh tế. Những cuộc tình hợp rồi tan thời hiện đại thường diễn ra đơn giản, chóng vánh, ít thấy có những mâu thuẫn xung đột đánh nhau đến bể đầu vỡ trán, hay hai bên phải đưa nhau ra tòa tranh cãi về tài sản này nọ. Mà lặng lẽ, một người đi không trở lại, không oán trách. Người đàn ông hỏi người phụ nữ một thời sống chung với mình sau mấy năm gặp lại. Anh vẫn không hiểu sao, ngày ấy em bỏ anh. Thì nhân vật Hân có đáp lại và lời đáp chính là lời kết của cuối chuyện. Em không bỏ anh, em đi vì có còn anh nữa đâu. Phải chăng nhân vật người đàn ông trong chuyện thụ động quá, sống nhợt nhạt quá, thiếu sự mạnh mẽ? Hai câu hỏi trở đi trở lại mà người phụ nữ dành cho người đàn ông là họa sĩ, sao anh không vẽ nữa? Tại sao anh không giữ? Giữ ở đây không chỉ là giữ nhiều thứ thuộc về tài sản vật chất mà là không biết giữ chị, giữ hạnh phúc của mình bằng nỗ lực của bản thân. Mỗi người sẽ đánh mất hạnh phúc, đánh mất bản thân nếu cứ đứng bất di bất dịch một chỗ, không biết định tiến về phía trước, không biết tự hoàn thiện đẹp dần lên trong con mắt người thân, dù khi tưởng đã là của nhau vĩnh viễn. Có thể thấy nhà văn Thu Huệ vừa tinh tế vừa hiện đại trong cách nhìn nhận ứng xử cuộc sống và trong cả cách thể hiện câu chuyện của mình. Chuyện nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc. Chương trình mời các bạn nghe bài thơ Ngoại thành mùa thu của nhà thơ Trần Hòa Bình qua phần thể hiện của nghệ sĩ Thúy Đạt. Giờ đã phố, ta nên dần giao. bằng gần lại núi bên mây. Người lên cao vút trên giàn sao, biết cả người ra sông vắng tìm cát trắng, sóng nước tung đầy hai bóng tay. Bốn mùa bãi miết nụ cười thoáng gặp sau tay lai, nắng gió trung du bớt nhọc nhằn. Em cùng bè bạn sang bên ấy, áo hoa Hà Nội giữa khô cằn. Trời xanh trên tóc như cầm được thu mãi hồn nhiên với tuổi mình. Mùa xây dựng trong vắt bài thơ ở ngoài thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin tạm biệt các bạn.